Thôn Thiên, chương 64, Hải Đệ Thủy Phủ, góc truyện audio.com, Dương Lăng lười động thủ, lệnh cho Thấp Bà ra tay. Thấp Bà biến hóa thành một đạo hắc quang, hướng khoảng không cuộn một cái, trực tiếp thẳng thắn đem khói đen cuốn vào trong ma vực cấp cho chủ nhân luyện đan. Khói đen bị nhiếp vào, Ngọc Giao tộc công chúa cũng từ không trung hạ xuống, được Dương Lăng phóng xuất kiếm quang hứng lấy, nhẹ nhàng thả vào trong biển. Trong ma vực một đầu thanh ngư thật lớn phát ra tiếng kêu to. Thượng tiên tha mạng, Dương Lăng không để ý tới thanh ngư tinh, đứng lên, đợi Giao ngư công chúa trong nước chậm rãi bơi lại gần, hỏi. Bắt ngươi là ai? Giao nhân công chúa đầy mặt nước mắt phủ phục trên mặt nước. Thưa tiên trưởng, thanh ngư đại vương hôm nay xông vào Ngọc Giao cung, ăn tộc nhân của tiểu nữ, lại muốn bắt ta đi làm cơ thiếp. Cầu tiên trưởng vì tiểu nữ làm chủ. Ngọc Giao tộc nữ tử vốn là mạo mỹ, trong đó nữ tử này là xuất sắc nhất, lúc này mặt mũi như lê hoa đái vũ. Dương Lăng sinh ra lòng trắc ẩn, nhíu mày hỏi. Ngọc Giao tộc ngươi sinh hoạt trong Đông Hải này, nói vậy cũng không phải một đời hai đời, vì sao ngay cả thanh ngư tinh nho nhỏ này cũng đối phó không được. Đông Hải to lớn, vô biên vô hạn, không biết có bao nhiêu yêu linh tinh quái, thậm chí không hề ít hải ngoại tán tu. Ngọc Giao bộ tộc hôm trước thì bị người bắt đi công chúa, hôm nay lại bị thanh ngư tinh giết sạch tộc nhân, tộc loại nhỏ yếu như vậy căn bản không có khả năng tồn tại sống đến bây giờ, đã sớm bị người giết chết. Quả nhiên, thấy Dương Lăng hỏi, công chúa này lộ vẻ sâu thẳm nói. Tiên trưởng có điều chẳng biết Ngọc Giao bộ tộc ta nguyên cũng có mấy người tài ba. Thế nhưng một năm trước, phàm có chút bản lĩnh đều bị Long Cung chiêu đi làm thị vệ. Ngọc Giao tộc từ khi đó, lúc nào cũng bị người ta khi dễ, tộc nhân không phải bị hải tộc khác nuốt ăn, thì là bị người bắt đi. Ngọc Giao công chúa này nói đến chỗ thương tâm, bắt đầu anh mà khóc. Dương Lăng thở dài một tiếng, biết trong biển rộng là nhược nhục cường thực, loại sự tình này mỗi ngày đều diễn ra, hắn muốn quản cũng quản không được. Suy nghĩ sơ qua, Dương Lăng nhàn nhạt hỏi, người tên là gì? Nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé en đi, tiểu nữ là Lộng Ngọc, Giao nhân công chúa ứng tiếng nói. Dương Lăng nói, người và ta hai lần gặp mặt cũng là một hồi duyên phận. Thanh ngư tinh ta sẽ giúp người bắt lấy, hôm nay ngươi lẻ loi một mình, ngày sau khó tránh khỏi bị người cướp bóc làm hại. Ta tặng ngươi một bộ pháp quyết, ngươi cần chuyên tâm tu luyện, có thể ngày sau có thành tựu. Dương Lăng trong tay ngắt một cái bí quyết ấn, trong cơ thể nguyên khí dũng mãnh vào trong tay, huyễn hóa ra 6 đạo pháp trận. 6 đạo pháp trận hợp lại, biến hóa thành một đạo nguyên khí cấu thành phù lục. Dương Lăng đưa phù lục về phía trước vỗ một cái, hóa thành một đạo quang mang đánh vào mi tâm Lộng Ngọc. Lộng Ngọc cảm giác quang mang một đường trầm xuống, cuối cùng rơi vào trong đan điền, bắt đầu chậm rãi lưu truyền. Trong lòng biết hôm nay gặp phải tiên duyên, vui mừng bất tận, vội vã khấu tạ Dương Lăng. Dương Lăng đánh ra phù lục trong đó bao hàm chân thủy công pháp, là tự ma chân nhân ngày trước ngẫu nhiên lấy được. Chân thủy công pháp là một pháp môn nhất đẳng, đáng tiếc chỉ thích hợp với hải tộc, vì thế ngay cả tự ma chân nhân cũng chẳng bao giờ tu luyện. Dương Lăng cố tình bang trợ cho Giao nhân công chúa, liền đem chân thủy công pháp truyền thụ cho nàng. Giao nhân là hải tộc chính là thích hợp. Góc truyện audio.com tu luyện chân thủy công pháp có khả năng như vậy vài phần thành công. Tặng pháp quyết Dương Lăng nói, ta chỉ có thể giúp ngươi những, này, có điều ngày sau có thể thành tựu hay không thì nhìn vận may của ngươi. Lộng Ngọc công chúa còn muốn bái tạ, Dương Lăng sớm đã giá khởi kiếm quang, một tiếng khiếu âm, bay đi thật xa. Lộng Ngọc nhìn trời xá một cái, nghĩ thầm, tiên trưởng lưu lại pháp phù tựa hồ cực kỳ ảo diệu, gặp phải như vậy đại cơ duyên, ta phải tìm một địa phương bí ẩn khổ tu, không uổng phí một phen hảo ý của tiên trưởng. Ta thật u mê bối rối còn không biết tên của tiên trưởng, ngày sau tu luyện thành công cũng không biết hướng nơi nào bái tạ. Dương Lăng xuất thủ tương trợ, chỉ bất quá là kết tiếp theo đoạn thiện duyên, tịnh không muốn cùng Giao nữ có liên quan nhiều lắm, bởi vậy tặng pháp quyết liền lập tức ly khai. Người tu tiên tiêu giao khoái hoạt, nếu là có nhiều lắm liên lụy trái lại không tốt. Ma vực trong kim quang, thanh ngư tinh không ngớt kêu to cầu xin tha thứ, Dương Lăng lúc này mới có thời gian phản ứng với nó. Thanh ngư, người ăn một nhà Ngọc Giao, ta hôm nay phải giết ngươi, ngươi có cái lời gì muốn nói? Dương Lăng lạnh lùng nói. Thanh ngư tinh hồn bay trên trời ngoại, vội vàng kêu lên. Thượng tiên tha mạng, trong động phủ tiểu yêu có giấu rất nhiều chân bảo toàn bộ hiến cho thượng tiên, cầu thượng tiên thủ hạ lưu tình. Dương Lăng vừa nghe vui vẻ cười nói. Đáng tiếc ta đối với chân bảo không có gì hứng thú. Thanh ngư tinh trong mắt một trận loạn chuyển, biết nếu không xuất ra điểm thật có giá, đối phương đảo mắt là muốn giết người, thật hung ác tâm, cả tiếng nói. Chỉ cần thượng tiên tha tiểu yêu lập tức mang thượng tiên đi một chỗ. Dương Lăng ngẩn ra, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Tiểu yêu tại phụ cận hải vực đây sinh sống mấy trăm năm, đối với ngang dọc vạn dặm hải cương đều thập phần quen thuộc. Một năm trước tiểu yêu phát hiện một tòa thủy phủ, chỉ là thủy phủ có cấm chế quá lợi hại, tiểu yêu vô pháp tiến nhập. Thượng tiên pháp lực thông thiên, nhất định có thể tiến nhập thủy phủ. Trong thủy phủ này pháp lực ba động thập phần cường liệt, chắc hẳn có dấu không ít tiên nhân bảo bối. Thanh Ngư Tinh để cứu mạng sống, phải đem nhất kiện đại bí mật và những gì mình biết nói ra. Nói ra bí mật, Thanh Ngư Tinh trong lòng thầm nghĩ. Đáng thương ta tu vi thấp, ngày sau còn muốn mượn bên trong thủy phủ gì đó để tu luyện thành công, xem ra tiện nghi cho ác nhân này. Đối với Thanh Ngư Tinh mà nói, Dương Lăng là đại ác nhân, so với trong mắt Lộng Ngọc thì Thanh Ngư Tinh còn muốn ghê tởm hơn. Dương Lăng trong lòng khẽ động, cư nhiên có tòa thủy phủ. Thiên hạ tu tiên chi sĩ quá nhiều, trong biển rộng thâm sơn, cũng không biết có bao nhiêu cao nhân ẩn cư. Nếu như ta gặp may mắn, mà gặp được tự nhiên muốn liếc mắt đi coi một chút. Dương Lăng nghĩ đến đây, quát lên, Thanh Ngư Tinh, người nếu dám gạt ta, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi đó. Thanh Ngư Tinh vội nói, tiểu yêu không dám, tiểu yêu sẽ mang thượng tiên đi vào, thượng tiên tới bên đó vừa nhìn liền biết ngay. Dương Lăng tiềm nhập trong biển, phóng xuất Thanh Ngư Tinh. Thanh Ngư Tinh bất quá là luyện khí nhị tam trọng tu vi, dù là không có ma đầu cùng một thân pháp khí, Dương Lăng cũng có thể chế ngự được yêu vật này, vì thế cũng không sợ nó chạy trốn. Thanh Ngư Tinh vừa vào nước lập tức biến thành một đầu thanh ngư lớn lên gần một trượng, ngoan ngoãn phía trước dẫn đường. Gocchuyenaudio.com, thấp bả ngay một bên Dương Lăng, liếc mắt nhìn thanh ngư, đối với Dương Lăng nói. Chủ nhân, con cá này thịt nhiều a, làm thành một bữa canh cá, vị đạo nhất định không tệ. Thấp bà đã là chân ma chi khu, tự mình có ý thức giống như người bình thường. Nhìn đầu thanh ngư dài rộng này, liền lập tức nghĩ tới canh cá. Phía trước Thanh Ngư Tinh vừa nghe, hù đến tâm can loạn chiến, vội vã kêu lên. Tiểu tiên đồng chớ ăn thịt ta, tiểu yêu từ nhỏ đã ăn bùn đất, đồng cỏ và nguồn nước thịt đều là rất thối. Thấp bà bên ngoài nhìn qua tựa như một gã đồng tử, Thanh Ngư Tinh này miệng nói tiên đồng, đó là chẳng biết thân phận thấp bà. Dương Lăng quát lên, ai muốn ăn thịt ngươi? Đi nhanh một chút, Thanh Ngư vội vã du động nhanh hơn, chỉ chốc lát đưa Dương Lăng đến trước một tòa động khẩu hắc ám âm u. Bên trong động nhìn qua 10 phần không sạch sẽ, phía dưới trầm tích một tầng dày đặt phân cá, có chút dơ bẩn. Cũng may Dương Lăng dùng tị thủy phù, hơi cao mày theo Thanh Ngư đi vào. Thấp bà cả giận nói, ngư yêu, sao lại tới nơi dơ bẩn thế này, ngươi không phải là muốn bị đánh chứ? Thanh Ngư kêu oan nói, tiểu tiên đồng thứ tội, nơi đây là động phủ ăn lông ở lỗ của tiểu yêu, bình thường quét tước sơ, xin hai vị chớ trách. Tiểu yêu động phủ sâu xuống, mới tiến vào được hơn trăm trượng liền có thể thấy cổng vào thủy phủ. Dương Lăng nghĩ thầm, cũng chỉ có những sinh linh đáy biển này mới có thể phát hiện thủy phủ, hải vực sâu rộng, dù là dụng thần thức tìm kiếm cũng không thể phát hiện. Thanh Ngư Tinh huyệt động càng chạy vào càng rộng, tới dưới đáy, xuất hiện hai gian phòng không gian khá rộng, bên trong loạn thất bát tao một bãi bày ra dạ minh châu, lợi kiếm, trường thương mấy vật, chắc hẳn chúng nó đều là Thanh Ngư Tinh chân bảo. Dương Lăng nhìn lướt qua, không khỏi buồn cười, thầm nghĩ. Thanh Ngư Tinh này quá thể diện, đem những tục vật này cũng trở thành bảo bối. Thanh Ngư Tinh nói, thượng tiên, phía trước là tới. Dương Lăng đi về phía trước vừa nhìn, quả nhiên thấy huyệt động phía trước cùng một tảng lớn bạch quang tương liên, xuyên thấu qua bạch quang, mơ hồ có thể thấy được một tòa cung điện. Dương Lăng đến gần quan sát một hồi, cảm giác có một cổ pháp lực không thể chống đỡ từ bên trong mờ mờ ảo ảo phát ra. Tuy rằng chỉ có một tia cảm giác nhưng lại khiến Dương Lăng kinh hãi. Thấp bà, Dương Lăng ra lệnh một tiếng, thấp bà phát ra một đạo hôi tử kiếm quang hướng bạch quang chém tới, chính là Vân Vũ tỏa linh kiếm xuất thủ. Kiếm quang chém về phía bạch quang, dường như châu đất xuống biển, nửa điểm phản ứng cũng không có, hình như kiếm quang chạm tới chỗ khoảng không. Chủ nhân, bạch quang cổ quái. Thấp bà rõ ràng cũng nhìn không ra môn đạo. Dương Lăng cười, nếu vào không được chúng ta đi thôi. Thanh Ngư Tinh mắt ngư vừa chuyển, vội hỏi, thượng tiên có tha ta hay không? Dương Lăng lạnh lùng nói, từ tội có thể miễn, mang vạ khó thoát, ta tống ngươi đi một chỗ. Thấp bà cuộn một cái, liền đem Thanh Ngư Tinh cuộn đến trong ma vực. Sau đó Thái Dịch Đỉnh bỏ ra một đạo thanh quang, đem Thanh Ngư Tinh hút vào trong đỉnh. Trong Thái Dịch Đỉnh diện tích rộng lớn, không chỉ có đất đai, còn có vài cái tiểu hồ, trong hồ nuôi dưỡng các loại thủy tộc. Thanh Ngư Tinh hú lên quái dị, phát thông một tiếng liền bị quăng vào trong một cái tiểu hồ. Bầu trời truyền đến thanh âm Dương Lăng, thành thật ở lại đây đi. Thanh Ngư Tinh bơi một vòng, gặp phải không ít đồng sinh. Gocchuyenaudio.com, Linh, nghĩ thầm, mà thôi, chỉ cần có thể sống, ở đâu mà không phải, không lý tưởng chứ. Nghĩ thông suốt, thanh ngư tinh này lập tức lại hoạt bát hẳn lên, hướng đáy hồ bơi đi, chuẩn bị tạo một cái huyệt động. Lúc Dương Lăng ly khai huyệt động thấp, bà một kiếm liền đem huyệt động chàm tháp. Dương Lăng lúc này vô pháp tiến vào thủy phù, nhưng cũng không có thể để cho những người khác đơn giản tìm được. Chờ cho Dương Lăng có một ngày thực lực đủ cường, mới đến thủy phủ đây cũng không muộn. Dương Lăng ly khai đáy biển, tìm một tòa đảo nhỏ tu luyện. Dương Lăng ngày ngày hái thuốc, tích góp từng tí một, ngày một nhiều linh dược, thử dùng kim quang luyện chế Tam Bảo Đan. Tam Bảo Đan là phương thuốc người người đều biết, chỉ là linh dược khó cầu, vì thế dù là người người có thể luyện cũng là không bột đố gột nên hồ. Dương Lăng tu luyện hai ngày sau, thử dùng kim quang luyện vài lần. Tam Bảo Đan liên quan đến 100 vị linh dược, mỗi một vị linh dược đều bao hàm vài loại, thậm chí hơn 10 loại dược tính. Người luyện đan chính là muốn đem dược tính trong linh dược cần tinh luyện xuất ra, và loại dược tính không cần hút ra. Nếu dùng đan lô luyện đan, người luyện đan phải nắm giữ dược tính, sau đó thông qua trừ đan, ngưng đan, thối đan, vi thủ pháp. Những thủ pháp này phải là nhân vật trên kim đan kỳ mới có thể thi triển, vô luận một loại luyện đan kỹ xảo nào, đều không phải một ngày là xong. Bất quá Dương Lăng dùng kim quang luyện đan, hoàn toàn không có nhiều chú ý như vậy, chỉ cần minh bạch một loại dược tính mà đan dược cần là trực tiếp dùng kim quang tinh luyện, sau đó ngưng tụ đan dược, đại công liền thành. Dương Lăng liên tục thí luyện 3 lần, cũng không có thành công. Nguyên nhân thất bại ở chỗ Dương Lăng đối với dược tính còn không thể toàn bộ nắm giữ, chốc dược tính có lầm lẫn, dẫn đến kết đan thất bại. 3 lần luyện ra đan dược tuy rằng không phải Tam Bảo Đan, nhưng cũng hương khí phát mũi, đều thành bữa ăn ngon cho tiểu hồ ly. Liên tiếp thử 100 lần, Dương Lăng mới dần dần hiểu rõ Tam Bảo Đan cần loại dược tính phối hợp thế nào để thành đan. Tuy nói thất bại 100 lần, nhưng Dương Lăng cũng không phải không có thu hoạch, dần dần đối với dùng kim quang luyện đan bí quyết càng thêm rõ ràng. 5 ngày sau, Dương Lăng một tiếng cười dài, trong kim quang xuất hiện 64 mai Tam Bảo Linh Đan. Loại đan này cùng phổ thông Tam Bảo Linh Đan bất đồng, bởi thuần túy do phẩm chất, bởi vì đây đều là thượng phẩm linh đan. Mà phổ thông Tam Bảo Đan là trung phẩm linh đan, thấp hơn một cái đẳng cấp, dược hiệu cũng xa xa không bằng Dương Lăng luyện chế ra. Nắm giữ phương pháp luyện chế Tam Bảo Đan, Dương Lăng càng thêm không vội mà ly khai Đông Hải, liên tục một tháng tiếp tục thu thập linh dược. Dương Lăng vận khí không tệ, lại tìm được thêm 3 vị linh dược nhân phương cần đến. Đến tận bây giờ, còn thiếu 8 vị linh dược nữa liền có thể đem toàn bộ linh dược nhân phương cần thu thập xong. Ngoại trừ thu thập chỗ đan dược nhân phương cần, Dương Lăng còn thu thập được số lượng lớn linh dược luyện chế Tam Bảo Đan. Tuy nói trong Thái Dịch Đỉnh cũng có đại lượng sẵn linh dược, nhưng những linh dược này nhiều ít còn chưa thành thục, dùng một chút liền ít đi một chút, Dương Lăng tạm thời không muốn vận dụng, vẫn là vừa hái vừa luyện. Đến ngày hôm nay, Dương Lăng đến Đông Hải đây đã 3 tháng có thừa, trên người ngoại trừ chủ huyền khiếu. Góc truyện audio.com, còn đả thông 720 chỗ huyền khiếu khác. Thời khắc này, trong cơ thể Dương Lăng nguyên khí cực kỳ hùng hậu, là hơn phổ thông luyện khí thập trọng tu sĩ cả 10 lần. Mỗi khi đả thông một chỗ huyền khiếu sẽ trở thành nơi dung nạp nguyên khí. Nguyên khí hùng hậu vô cùng, dần dần phát sinh một tia biến hóa. Một tia biến hóa này cũng không thể dễ dàng cảm thấy, trong cơ thể Dương Lăng nguyên khí cùng đại địa dưới chân sản sinh một tia liên quan huyền bí. Tia liên quan này một khi thành lập trong cơ thể Dương Lăng nguyên khí lập tức phát sinh cải biến long trời lở đất thật lớn. Nguyên khí kịch liệt cuồn cuộn, trong sát na lúc đó kết thành ức vạn pháp trận nhỏ bé, một tia ngũ hành thổ thuộc tính nguyên khí hùng hồn từ 4 phương 8 hướng, không ngừng mà thông qua lỗ chân lông Dương Lăng chảy vào trong nguyên khí. Cách chương.